Chương 807, biến thành quỷ nữ sinh, 16. Giữa trưa sau đó, trong thôn người xử lý tốt thi thể, lo lắng nhìn qua chậm rãi hạ lạc mặt trời. Đường quả suy cười một tiếng, bọn hắn cu nở dê có sợ thời điểm A đến, bắt quỷ đạo trưởng đến. Ngoài thôn có người hô to, theo sát lấy đường quả liền thấy ba người đi vào thôn. Một người mặc đạo bào nam tử trẻ tuổi, một cái là không đến 20 tuổi nữ hài, chính là Ninh Tương Tư, cuối cùng là trong thôn Tam Hoa, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cái này tiểu đạo trưởng rất có bản sự, nhất định sẽ đem những cái kia mở ý thư bở nở thi u bắt lấy. Người trong thôn vô ý thức trước chú ý tới Ninh Tương Tư, mắt xích quả quả ánh mắt, để Ninh Tương Tư có chút không thoải mái, nàng mấp máy môi, các ngươi những này người, đừng nghĩ có tâm tư gì, chúng ta tới chỉ là không muốn để cho quỷ làm ác. Mấy người tại biết, tối hôm qua trong thôn chết một nửa người, sắc mặt đều rất nặng nề. Nhất là Ninh Tương Tư, thôn trưởng cùng bọn buôn người không đều bị bắt sao, làm sao nàng còn không buông tha những này người. Nàng cu nở dê chán ghét những này người. Nhưng nàng càng chán ghét quỷ. Nàng bởi vì thể chất đặc thù, từ nhỏ đặc biệt làm quỷ. Nếu không phải về sau gặp phải cao nhân, cũng chính là Phương Vân Trì sư phụ, khả năng sớm đã bị quỷ nuốt. Vì lẽ đó đối quỷ, nàng có thành kiến, coi như biết người trong thôn không phải người tốt, nàng hận là hận, cũng muốn đem bọn hắn nắm chặt nhà tù. Nhưng nơi này quỷ, nàng cho rằng cũng cần chỉnh lý, nhất là đêm qua tùy tiện giết người ác quỷ. Phương Đại Ca, cái kia quỷ phía trước đã cứu ta, ngươi đem nàng bắt lại, cũng đừng tổn thương nàng, đưa đến chùa miếu đi, để nàng tỉnh ngộ là được rồi. Đến mức mặt khác các linh, cũng không cần bỏ qua. Lúc ấy ta gặp nguy hiểm, cũng chỉ có nàng mới ra tay, cũng coi như ta báo nàng ân tình, ta không muốn thiếu người khác. Nàng xem ra thần trí rõ ràng, cùng những cái kia oán linh cũng không đồng dạng. Thật muốn nhìn xem Phương Vân Trì đem đường quả tiêu diệt, trong nội tâm nàng còn là băn khoăn. Nói thế nào đều là nàng ân nhân cứu mạng, dù là nàng lại chán ghét quỷ. Được. Phương Vân Trì trả lời, hắn cũng không phải là gặp quỷ liền giết, nhiều khi bắt đến quỷ, bọn hắn càng muốn đưa đến chùa miếu đi tiếp thu cảm hóa. Đương nhiên, ác linh liền bài trừ, cơ bản gặp phải ác linh cùng lệ quỷ, bọn hắn cho tới bây giờ đều là tru sát. Hắn lúc trước đều là đi theo sư phụ đi ra ngoài, lần này sư phụ bế quan, hắn cùng Ninh Tương Tư lại quen thuộc. Nghe nói nơi này có quỷ, tựa hồ cũng chẳng mạnh mẽ lắm, liền cầm trang phục theo tới. Đường quả nghe được những này, cũng không thèm để ý, tiểu quỷ bọn họ sẽ không lại xuất hiện, Phương Vân Chỉ diệt quỷ cũng phải có thiên tài được. Đương nhiên, nàng còn là sẽ xuất hiện. Ngày này nửa đêm, Phương Vân Chỉ, Ninh Tương Tư, cùng với trong thôn tất cả mọi người tụ tại một gian phòng ốc. Nguyên bản cái thôn này cu nở dê có gần 100 nhiều người, bây giờ chỉ còn lại không tới 100. Nhớ tới đêm qua hết thảy, rất nhiều người đều là một mặt nghĩ mà sợ. Các ngươi không cần sợ, có ta ở đây, cái kia lệ quỷ sẽ không tổn thương các ngươi. Phương Vân Trì nói. Đúng lúc này, đại môn bị đẩy ra, Phương Vân Trì nà mở trà tờ kiếm gỗ đảo, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm cửa ra vào. Làm đường quả đi tới thời điểm, hắn sửng sốt một chút. Đường quả mặc áo một thân váy ngắn thể thao, dưới chân là một đôi tiểu bạch giày. Đây là nguyên chủ lúc ấy khi chết đợi mặc quần áo. Không có người thiêu cho nguyên chủ quần áo mới, chỉ có thể một mực mặc cái này. Tiểu đạo sĩ. Đường quả cười tủm tỉm nói, ta khuyên ngươi rời đi nơi này, đừng quản nơi này người, những cái kia chết người, đó là bọn họ nên, trong tay bọn họ cũng không chỉ một cái mạng. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi giết chết bọn hắn lý do. Phương Vân Chỉ nhíu mày.